Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, Nữ đế ra sân. Đúng vậy, chủ nhân. Đại vương vẫn lạc. Hắn thi thể liền chôn ở ma điện phía dưới. Tại hơn 3.000 năm trước, hắn được trước một đời hai vị nữ đế sát hại. Chủ nhân, nhất định muốn vì đại vương báo thù. Hoa tiểu thiếu thản nhiên nói, ý yên tâm đi, ta sẽ vì hắn báo thù. Các ngươi đại vương thi thể ở nơi nào, mang bản tôn đi xem một chút. Là, chủ nhân. Mười tôn si ma cùng một chỗ ôm quyền, tiếp đó hướng về si ma điện cung điện dưới đất mà đi. Một canh giờ sau, thánh sứ Quỳ Ti Hương khống chế tiên liễn, đi tới si ma điện bầu trời. Nhìn xem bị phá ra vây khốn ma kết giới, Quỳ Ti Hương sắc mặt có chút không dễ nhìn, hướng Tôn Thi nói, kệ thánh tử, si ma điện bên ngoài vây khốn ma kết giới, được mở ra. Thuộc hạ hoài nghi, hoa tiểu thiếu liền tại bên trong. Những cái kia si ma nhất tộc ma đế, sợ đều bị hoa tiểu thiếu thu phục. Chuyện này không thể coi thường, thuộc hạ đề nghị bây giờ liền đem chuyện này nói cho nữ đế đại nhân. Quỳ Ti Hương nguyên lai không có đem hoa tiểu thiếu để vào mắt. Nhưng là bây giờ, sự tình nhưng dần dần đã vượt ra chưởng khống. Tôn Thiên lại một mặt bình tĩnh, nói, ê thánh sứ, không hoảng hốt. Kế tiếp, ngươi bảo vệ tốt tiên liễn, đừng cho thánh nữ bị thương tổn. Quỳ Ti Hương khẽ giật mình, nói, ê thánh tử, vậy ngươi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, kẻ ta cũng không cần bảo hộ. Ân. Quỳ Ti Hương nao nao, lập tức nói, hay chẳng lẽ thánh tử đã liên hệ nữ đế đại nhân? Tôn Thiên từ chối cho ý kiến, cười nhạt nói, ê tóm lại, bây giờ bắt đầu, bảo vệ tốt thánh nữ chính là. Rả rích thánh sứ, ngươi cũng giống vậy. Là, thánh tử. Trong hư không truyền ra phượng tiêu tiêu âm thanh. So sánh Quỳ Ti Hương, nàng lộ ra 10 phần bình tĩnh. Lúc này, Tôn Thiên để cho tiên liễn ngừng trên không trung, lập tức cao giọng nói, ê hoa tiểu thiếu, ra đi. Ta biết ngươi ở bên trong, chắc hẳn ngươi đã thu được si ma điện cơ duyên. Bây giờ đi ra nhận lấy cái chết. Không còn ra, ta lại muốn nguyệt ngươi mẫu đơn tỷ tỷ. Cái này dê xồm. Tiên liễn bên trong, vừa mới mất đi trinh tiết hoa mẫu đơn tức giận liếc mắt, đẹp như thiên tiên khuôn mặt cũng rất hồng. Gia hỏa này vô sĩ như vậy, loại chuyện này đều phải khắp nơi đi nói. Bất quá, hắn cũng cường hãn thái quá. Một ngày này xuống, nàng xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Hắn còn có tinh lực cùng Triệu Loan Nhi, Tự Yên, Bạch Tiểu Đồn tu luyện. Cửu Dương, ngươi lại tới kích động ta. Nhưng lần này, ngươi nhất định phải chết. Một hồi tàn nhẫn âm thanh, tòng ma trong điện truyền ra. Hoa tiểu thiếu bóng người, tòng ma trong điện hiển hiện ra. Trên mặt của hắn mang theo âm lãnh cười, phía sau là từng đạo khí tức cường hãn ma ảnh. Hoa tiểu thiếu sau lưng mỗi một vị ma, đều đến đế cảnh, hơn nữa sau lưng phụ hai cánh, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như dao không phải dao, cái trán còn có hai cái sừng trâu. Mỗi một vị ma tu vi, ít nhất đạt đến ma đế ngũ trọng trở lên. Phi thường khủng bố. Nhưng Tôn Thiên bị hoa tiểu thiếu bộ dáng hấp dẫn. Chỉ thấy, rõ ràng trước đây không lâu bị hắn chém tới hai cánh tay hoa tiểu thiếu, bây giờ cánh tay của hắn vậy mà một lần nữa mọc ra. Nhưng mà, cái này mọc ra hai cây cánh tay, lại ngắn lại nhỏ. Nhìn qua, giống hai cây đứa bé sơ sinh cánh tay treo ở thành niên trên thân thể, 10 phần quỷ dị. Tôn Thiên lại đem hoa tiểu thiếu nhìn một lần, tiếp lấy nở nụ cười nói, ê hoa tiểu thiếu, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, cánh tay cắt đứt còn có thể mọc ra lần nữa. Bất quá ngươi cái kia, như thế nào không có mọc ra? Nghe Tôn Thiên phía trên nửa câu, hoa tiểu thiếu đang muốn kiêu ngạo nói, đây chính là thiên tàng tiên thể chỗ thần kỳ. Nhưng một câu nói phía sau, trực tiếp làm hắn trong ngực nhất kiếm, thân thể lần nữa phát run. Thiên tàng tiên thể nắm giữ công hiệu như vậy. Nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Biến thành từ hoa tiểu thiếu biến thành nghệ hoa vô khuyết e là tiền đề. Hoa tiểu thiếu tà nhẫn nói, ê Cửu Dương, sắp chết đến nơi, còn cười nhạo ta. Lưu hai tôn bảo hộ ta. Khát ra tay. Hoa tiểu thiếu trực tiếp ra lệnh, bởi vì lo lắng Tôn Thiên âm thầm vị kia thánh sứ đánh lén hắn, cho nên lưu lại hai tôn bảo vệ mình. là chủ nhân. Tám con si ma bày ra khổng lồ cánh thịt, hướng Tôn Thiên bay đi, trong chớp mắt đem Cửu Dương Tiên Liễn bên trên đám người, cùng với Quỳ Ti Hương bao vây lại. Tám tôn đế cảnh chi trên ma thân tản mát ra khí tức, lấn át Quỳ Ti Hương, để cho Quỳ Ti Hương trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn đánh giá Tiên Liễn bên trên người, giống như đánh giá mỹ thực. Hoa Tiểu Thiếu trên mặt đã lộ ra âm lãnh cười. Cửu Dương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi đi không được. Tung Thiên hướng Hoa Tiểu Thiếu cười nói, y Hoa Tiểu Thiếu, những lời này, ta tới nói tương đối thích hợp hơn. Hoa Tiểu Thiếu y ân. Tung Thiên mỉm cười, nói ra nhân vật phản diện đặc hữu mà nói, nói y Hoa Tiểu Thiếu, ngươi nhất định phải chết. Cái này Cửu Thiên Thập Địa, cũng không có người cứu được ngươi. Thiên Vương Lão Tử đều không cứu được ngươi. Ta thân ái sư tôn, ra đi, đem những thứ này ma toàn bộ giết. Âm rơi, trên bầu trời vô căn cứ vang dội một hồi tự nhiên thanh âm. Thiên Nhi, như ngươi mong muốn. Không gian xé rách, một đạo yểu điệu nữ tử bóng người, vô căn cứ mà hiện. Chỉ thấy, nàng một thân màu hồng nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y, lộ ra đường cong duyên dáng cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, váy bức điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa di động nhẹ tả đầy đất, kéo dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu. Ba búi tóc đen rủ xuống bên hông, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc, hai gò má như ngầm phát hiện hồng phi như cánh hoa một dạng kiều nộn tuyệt mỹ. Tiên tư ngọc dung, phong hoa tuyệt đại, trăng trắng đôi mắt sáng, ngọc cái cổ trắng như tuyết. Nếu mây nhẹ che trăng, nếu gió cuộn tuyết lượn lờ. Trên người nàng tản ra thật mỏng quang huy, giống như tiên tử lăng trần, uy đẹp từ ngữ, đều không thể hình dung nàng một hai. Giữa thiên địa đẹp nhất cảnh sắc, đều phải ảm đạm phai mờ. Tại xuất hiện nháy mắt, hoa mẫu đơn, Triệu Loan Nhi nhãn tình sáng lên. Quỳ Ti Hương sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Liền biết thánh tử có hậu thủ, nữ đế đại nhân thật sự tới. Hoa Tiểu Thiếu con mắt trợn to, không thể tin. Mười tôn si ma thần sắc sợ hãi, miệng đồng thanh kêu lên. Nữ đế. Là Cửu Âm nữ đế. Người tên, cây có bóng. Vân Tiêu Thánh Tông mỗi một vị nữ đế, đều phi thường cường đại. Đừng nói là Hoa Tiểu Thiếu, cho dù là bị tù khốn tại trong Thâm Uyên Ma Đế, đều đối Cửu Âm nữ đế như sấm bên tai. Ngay trong bọn họ không có người nào là đối thủ của nàng. Dù là liên thủ, cũng không khả năng là đối thủ của nàng. Bởi vì, đối bọn hắn những thứ này ma tới nói, đế cảnh đỉnh phong là xa không với tới cấp độ. Nhưng đối với nữ đế tới nói, thần đế cảnh đỉnh phong chỉ là bắt đầu. Tại thần đế đỉnh phong cùng thành tiên ở giữa, còn rất dài một đoạn đường rất dài. Mỗi một vị nữ đế cũng đã tại trên đường thành tiên, bước ra rất xa. Đừng nói không có đạt đến thần đế đỉnh phong, coi như vừa mới đạt đến thần đế đỉnh phong tồn tại, cũng xa xa không cách nào cùng các nàng so sánh. Giờ phút này chút ma sợ hãi, nhưng Tần Thánh Giao đã ra tay. Hai cái trắng như tuyết tay ngọc đồng thời chụp ra, ẩn chứa cực hạn lực lượng pháp tắc. Năng lượng chưởng ấn trọng trọng đập vào hai tôn si ma trên lồng ngực. Cái này hai tôn si ma nắm giữ đế cảnh ngũ trọng sức mạnh, ma thân cao tới trăm trượng. Hai người dưới sự liên thủ, dù là đối mặt Quỳ Ti Hương, cũng có thể hung hăng áp chế. Nhưng mà, căn bản ngăn không được Tần Thánh Giao một chưởng. Trong cơ thể của bọn họ trong nháy mắt tràn ngập hủy diệt sức mạnh, để bọn hắn hoảng sợ, tiếp lấy ầm ầm âm thanh, ma thân ở giữa không trung nổ bể ra tới. Chương 202, Nữ đế lĩnh vực. Ma thân mảnh vụn bốn phía bay thấp, mang theo nóng bỏng ma huyết. Còn thừa sáu tôn mặt ma bên trên lộ ra sợ hãi thần sắc. Hoa Tiểu Thiếu sắc mặt đại biến, cơ hồ không chút do dự lớn tiếng nói, ê đi, đi mau. Hắn nghĩ tới Cửu Dương Thánh Tử nữ đế sư tôn sẽ ra tay. Nhưng không có nghĩ qua tới nhanh như vậy. Bây giờ Cửu Âm nữ đế Tần Thánh Giao đã tới, như vậy hắn liền không có khả năng lại giết chết Cửu Dương. Hắn nghĩ rút lui, bảo tồn thực lực. Lần sau tìm cơ hội lại giết chết Cửu Dương. Tại mới vừa rồi ra lệnh, Tần Thánh Giao thanh âm lạnh như băng, vang tới. Còn muốn đi? Đều lưu lại đến đây đi. Tần Thánh Giao sợi tóc bay lên, cái kia hai mảnh để cho nhân vật phản diện nghịch đồ tiêu hồn gợi cảm cánh môi, phun ra tử vong âm thanh. Nàng đưa tay nắm chặt. Lập tức, một cổ lĩnh vực khí tức, lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra. Ẩn chứa cực hạn âm dương pháp tắc. Trong phút chốc, đem chung quanh ý đồ chạy trốn đế cảnh Sima, cùng với Hoa Tiểu Thiếu chỗ Sima Điện bao phủ. Toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc phát sinh biến hóa. Rõ ràng phía trước một giây vẫn là vực sâu kinh khủng ở trong. Nhưng một giây sau đã tới, tầng thánh giao pháp tắc cùng lĩnh vực sáng tạo trong thế giới. Thế giới này, một âm một dương, thế giới bầu trời giống như thái cực tầm thường âm dương song mưa xoay tròn lấy. Cực hạn lực lượng pháp tắc, từ không trung rơi xuống, đem lĩnh vực bên trong mỗi một vị ma bao khỏa, làm bọn hắn ma thân phát run. Lĩnh vực ở trong, tầng thánh giao thân mang phong hoa nghê thường, thần sắc lạnh lùng, giống như một tôn vô địch tiên. Quỳ Ti Hương kích động lên. Cửu âm nữ đế tầng thánh giao không dễ dàng thi triển âm dương lĩnh vực, một khi thi triển, liền mang ý nghĩa nàng nổi giận. Có người chạm vẫy ngược của nàng. Thánh tử Tôn Thiên chính là nàng vẫy ngược. Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn rất hưng phấn. Các nàng cũng không phải lần thứ nhất kiến nữ đế thi triển lĩnh vực, nhưng mà nhìn thấy cũng không nhiều. Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên cũng rất kích động, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế lĩnh vực. Diệp Khuynh Tư thân thể rung động, giờ khắc này nàng phát hiện, chính mình càng là cỡ nào nhỏ bé. Ngày đó Diệp Phàm, tại trong tay nữ đế, cùng sâu kiến không có khác nhau. Tôn Thiên rất kinh ngạc, hắn cảm giác lĩnh vực này bên trong ẩn chứa âm dương pháp tắc, so với mình cùng chúng nữ phê phán Long Phượng âm dương quyết, hơn nữa mượn nhờ hai ngày nghỉ nghiên cứu âm dương pháp tắc, nồng nặc vô số lần. Chỉ là không biết, cùng cửu âm nữ đế tần thánh giao nghiên cứu âm dương pháp tắc là hiệu quả gì. Lĩnh vực ở trong, tần thánh giao ánh mắt bể nghễ, quan sát từng tôn đế cảnh chi ma, giống như đối đãi sâu kiến. Thế nhân đều biết, cửu đại nữ đế là thần đế đỉnh phong tu vi. Nhưng mà lại không biết, thần đế đỉnh phong phía trên, tại thành tiên phía trước, còn có một cái đặc biệt cảnh giới. Được xưng đại đế. Đại đế chi cảnh, phân cửu chuyển. Mỗi đề thăng nhất chuyển đều cần trải qua một kiếp, mỗi vượt qua một kiếp, chiến lực tăng lên mấy lần. Mãi đến cửu kiếp cửu chuyển sau đó, phi thăng thành tiên. Đang cùng Tôn Thiên hợp thể phía trước, tần thánh giao vượt qua lục kiếp, là lục chuyển đại đế. Hợp thể sau đó, nàng vượt qua tình kiếp, trở thành thất chuyển đại đế. Nàng thực tế chiến lực, là bình thường thần đế đỉnh phong cường giả gấp trăm lần trở lên. Bây giờ, tần thánh giao lấy thất chuyển đại đế chi lực, thi triển lĩnh vực. Lĩnh vực ở trong tất cả sâu kiến. Từng tôn đế cảnh chi ma, bắt đầu sợ hãi. Lúc này, Tôn Thiên nói ê thánh giao tiểu thư tỷ không cần đều giết chết. Lưu một hơi, ta muốn bổ đao. Ách! Tần thánh giao không rõ Tôn Thiên ý tứ, nhưng vẫn như cũ nghe xong Tôn Thiên lời nói. Nàng nâng lên trắng như tuyết tay ngọc, hướng về sáu tôn si ma phương hướng nắm chặt. Sáu tôn si ma thần tình sợ hãi, chỉ cảm thấy chung quanh một cổ lực lượng pháp tắc, đem bọn hắn bao phủ. Không cách nào né tránh. Không thể nào ngăn cản. Quanh một tiếng, trong cơ thể của bọn họ truyền đến tiếng vang, thân thể từ không trung rơi xuống. Bọn hắn thân thể không nát, nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ, đã tất cả đều là vỡ nát. Bọn hắn sợ hãi, muốn đau đớn gầm rú. Nhưng vừa mở miệng, từng ngụm ma huyết, từ trong miệng phun ra ngoài. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn lập tức bay ra, thôi động Thái Dương thần hỏa, hướng về từng tôn rơi xuống ma đế bao phủ mà đi. Thái Dương thần hỏa hỏa diễm mãnh liệt như nước thủy triều, đem từng tôn ma đế ma thân nhóm lửa, tiếp đó nuốt hết. Gào gào gào. Những thứ này ma đế vốn là bị tần thánh giao trọng thương, thương thoi thóp. Không cách nào ngăn trở thần hỏa chi lực. Bọn hắn kêu thảm. Tiếp lấy lại tại trong tiếng kêu thảm chết đi. Đinh. Ngươi đánh chết Hoa Tiểu Thiếu thuộc hạ đế cảnh Sima, đồng thời chấn kinh Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 10. Đinh. Ngươi đánh chết Hoa Tiểu Thiếu thuộc hạ đế cảnh Sima, đồng thời chấn kinh Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 10. Đinh. Ngươi đánh chết Hoa Tiểu Thiếu thuộc hạ đế cảnh Sima, đồng thời chấn kinh Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 10. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Đến 6 tôn đế cảnh Sima, bị Tôn Thiên bổ đao giết chết sau, Hoa Tiểu Thiếu khí vận, lần nữa ngã đi 60. Còn lại 20. Hắn đánh giết xác suất đã tới 99%. Tần Thánh Giao lại hướng Hoa Tiểu Thiếu trước người hai tôn ma, đưa tay nắm chặt. Lập tức hai tôn đế cảnh thất trọng ma cũng kêu thảm ngã trên mặt đất. Hoa tiểu thiếu mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chỉ sợ cũng bị nữ đế giống như sâu kiến giết chết. Hắn thử nghiệm lần nữa thi triển huyết độn thuật. Hai cái ngắn ngủn giơ tay lên, bóp lên chỉ quyết. Gửi hy vọng ở huyết độn thuật, có thể đào thoát nữ đế lĩnh vực. Nhưng mà chỉ quyết chưa hình thành. Một đạo kiếm quang xông tới mặt. Suy suy hai tiếng, đem hắn hai cánh tay toàn bộ chặt đứt. Cao. Hoa tiểu thiếu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tôn Thiên đưa tay triệu hoán Thái Dương thần hỏa, nhóm lửa hai tôn si ma thân thể. Đinh. Ngươi đánh chết Hoa tiểu thiếu thuộc hạ đế cảnh si ma, đồng thời chấn kinh Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Đinh. Ngươi đánh chết Hoa tiểu thiếu thuộc hạ đế cảnh si ma, đồng thời chấn kinh Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Đinh. Hoa tiểu thiếu khí vận về không. Chúc mừng túc chủ thu được thiên cơ tạp. Thiên cơ tạp, túc chủ sử dụng sau, có thể ra nhìn bầu trời cơ. Đề nghị giết chết Hoa tiểu thiếu sau đó sử dụng. Một cái thẻ từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Bóng người hắn lóe lên, đi tới Hoa tiểu thiếu trước mặt. Hoa tiểu thiếu, thuộc hạ của ngươi quá yếu a, nhiều như vậy thuộc hạ, tại trước mặt sư tôn ta, không kiên trì được một chiêu. Hoa tiểu thiếu đau đến không muốn sống, sắc mặt khó coi nói, ghê cửu dương, tá trợ nữ đế chi uy, có gì tài ba? Tôn Thiên cười cười nói, ê như thế nào không tính bản sự, ta có lợi hại như vậy sư tôn, đương nhiên là bản lãnh của ta. Ta có nữ đế sư tôn, ngươi có hay không? Nhân vật phản diện thánh tử vênh váo tự đắc. Tiếp lấy, hắn lại nói, ê ngươi rõ ràng là cái thượng giới thiên tôn, lại giống như chó nhà có tang. Thực sự là quá thảm. Ngươi nói cái gì? Hoa tiểu thiếu mở to hai mắt, nói tiếp, ê làm sao ngươi biết? Đoạt xá sự tình, hắn chưa bao giờ nói cho những người khác. Trước mặt cửu dương, không có khả năng biết thân phận của hắn. Tôn Thiên cười nói, ê ta liền biết, nhưng ta liền không nói cho ngươi. Như thế nào, có tức hay không? Đinh. Ngươi giở cợt Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu bị tức toàn thân phát run. Tôn Thiên nở nụ cười, nói tiếp, ị Hoa tiểu thiếu, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đoạt xá phía trước, tại thượng giới là thân phận gì? Hoa tiểu thiếu cắn răng nói, ta chính là Cửu Tiêu Thiên Tôn. Tất nhiên đối phương biết tự mình tới từ thượng giới, liền không có cái gì tốt che giấu. Hắn nói ra danh hào của mình. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, lại triêu nữ đế Tần Thánh Giao nói, ghê cửu âm nữ đế, lần này bản tôn cấm. Nhưng bản tôn chính là thượng giới tiên tôn, xưng hào Cửu Tiêu Thiên Tôn. Ngươi thức thời, liền phóng bản tôn rời đi. Bằng không, ngày khác, bản tôn Cửu Tiêu một mạch tiên nhân hạ giới mà đến, nhất định đem diệt ngươi thánh tông cả nhà. Chương 203, đoạt xá Tôn Thiên. Nhất định đem diệt các ngươi thánh tông cả nhà. Hắn uy hiếp cửu âm nữ đế. Nhưng âm thanh vừa ra. Suy một tiếng. Một đạo kiếm khí chém qua. Hoa tiểu thiếu hai cái đùi cũng bị chặt đứt, trực tiếp biến thành nhân côn. Hoa tiểu thiếu kêu thảm một tiếng, kêu gào thống khổ. Tần Thánh Giao kinh ngạc, nhìn về phía Tôn Thiên kiếm trong tay, lập tức khen, ê thiên nhi, chém hảo. Nói xong, nàng lại hướng Cửu Tiêu Thiên Tôn, lạnh nhạt nói, ê bản đế cũng không có nghe qua Cửu Tiêu một mạch. Cửu Tiêu một mạch có thượng giới nữ đế tiên môn lợi hại sao? Hoa tiểu thiếu thân thể rất đau, nghe vậy nói, ê nữ đế tiên môn chính là thượng giới cự phách. Tại trước mặt nữ đế tiên môn, bất kỳ thế lực nào nhỏ bé như sâu kiến. Cửu âm nữ đế, làm sao ngươi biết, thượng giới có nữ đế tiên môn? Tần Thánh Giao lạnh nhạt nói, vậy vậy dĩ nhiên là bởi vì cái kia nữ đế tiên môn, chính là ta Vân Tiêu Thánh Tông tại thượng giới tiên môn. Ta Vân Tiêu Thánh Tông là nữ đế tiên môn tại phàm trần chủ mạch. Ngươi chỉ là không có danh tiếng gì thiên tôn, lại lấy cái gì Cửu Tiêu một mạch uy hiếp ta nữ đế tiên môn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chuyện này, ta sẽ báo cáo thượng giới sư môn, cái này Cửu Tiêu một mạch cũng có thể từ trên giới biến mất. Cái gì? Hoa tiểu thiếu giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Tôn Thiên lại là một câu cầm thảo. không nghĩ tới nhà mình gia sản phong phú như vậy. Hắn cảm giác chính mình cách cục nhỏ. Một lớp này cách cục trực tiếp đột phá tầng khí quyển, vượt qua tam thể văn minh, đến sâu trong vũ trụ. Nhìn xem Hoa tiểu thiếu mất hồn nghèo túng bộ dáng, Tôn Thiên không nhịn được đựng vào. Uy uy, Hoa tiểu thiếu, có nghe hay không? Ta Thánh Tông trâu bò như vậy, ngươi lại còn uy hiếp, đơn giản cười đến rụng răng. Ngươi biết cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình sao? Bây giờ tốt, liên lụy ngươi thượng giới kia cái gì cửu tiêu một mạch, muốn bị diệt môn. Đinh! Ngươi trang cái thi đấu, để cho thi mệnh chi tử Hoa tiểu thiếu vô cùng có thế chứa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi để cho Hoa tiểu thiếu tuyệt vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Hoa tiểu thiếu lại đột nhiên dữ tợn. Cửu Dương, ta và ngươi liều mạng. Bản tôn đòi mạng ngươi. Si Ma Vương, ra đi. Rống. Hoa tiểu thiếu rống giận. Ngay sau đó, theo Hoa tiểu thiếu cánh tay cùng một chỗ rơi ở trên mặt đất tất hắc giới chỉ, tản mát ra huyết hồng mà ánh sáng chói mắt. Đồng thời, từng đợt to rõ ma gáy, trong không khí vang tới. Rống. Hống hống hống. Rống rống hống hống hống hống. Rống rống rống rống rống hống hống hống hống. Một đạo ma ảnh tầm thường đen như mực tia sáng, từ Hoa tiểu thiếu sau lưng hiện ra, sau đó dần dần ngưng thực. Hóa thành một tôn cao ngàn trượng ma ảnh. Cái này ma ảnh người khoác màu vàng ma giáp, trong tay nắm một thanh núi nguyệt lớn nhỏ cự phủ, giống như một tôn đến từ thượng cổ cự ma. Hắn mọc ra một đôi sừng trâu, nắm giữ long khuôn mặt, trên long đầu, con mắt trống rỗng, không biết chết đi bao nhiêu năm. Nhưng, trên người hắn vẫn như cũ tản ra đế cảnh đỉnh phong mới có khí tức. Tại hắn xuất hiện thời điểm, ngập trời ma sát khí tức từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Cửu Dương, ngươi muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Giết hắn. Hoa tiểu thiếu rống to. Tiếp lấy điều khiển đến từ viễn cổ cự ma thi thể, giơ lên trong tay to như núi cự phủ, lấy thế phá núi đoạn nhạc, hướng về Tôn Thiên bổ tới. Cự phủ những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ nát. Nhưng Tần Thánh Giao trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Chỉ là Si Ma Vương thi thân thể, cũng nghĩ tại bản đế lĩnh vực làm càn. Chết! Lĩnh vực ở trong, Tần Thánh Giao hóa thành vô địch tiên. Nàng sợi tóc bay lên, trong nháy mắt, xuất hiện tại Si Ma Vương khổng lồ ma thi bầu trời. Tiếp lấy, nàng nâng lên tay ngọc, hướng Si Ma Vương đỉnh đầu chụp ra. Oanh! Si Ma Vương nhục thân, nắm giữ thần đế đỉnh phong chi lực. Nhưng mà cũng ngăn không được, âm dương lĩnh vực gia trì Tần Thánh Giao một chưởng. Âm dương chi khí quán xuyên Si Ma Vương toàn thân. Ngay sau đó, Si Ma Vương thi thể xuất hiện vết rạn. Vết nứt càng ngày càng lớn, giống như hiện đầy vết rách đồ sứ, tiếp lấy oanh oanh liệt liệt nổ bể ra. Ánh lửa phiêu tán rơi rụng, Si Ma Vương thi thể bắn nổ cảnh tượng, kinh thiên động địa. Quỳ ti hương, phượng rã rít đều tại đây khắc biến thành cây đay ngốc. Đúng lúc này, nằm dưới đất Hoa tiểu thiếu trên mặt đã lộ ra một nụ cười âm hiểm. Mi tâm của hắn bắn ra một đạo quang mang, trong chớp mắt xuất vào Tôn Thiên thân thể. Tôn Thiên nao nao, nhìn tiếp đến một vị mang theo lệ khí trung niên nhân, xuất hiện tại trong đầu của mình thế giới. Cái kia tự hồ chính là Cửu Tiêu Thiên Tôn linh hồn, cùng tiếu, âm thanh quanh quẩn tại Tôn Thiên não hải, cũng từ Tôn Thiên trên thân thể truyền ra. Ha ha ha, Cửu Dương. Không nghĩ tới chứ, bản Tôn Dương đông kích tây, lừa qua nữ đế, linh hồn tiến nhập thân thể của ngươi. Bản Tôn muốn đoạt xá ngươi, diệt ngươi thần hồn. Bản Tôn cho dù là chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn cùng tiếu, tiếp lấy thi triển lên quỷ dị tiên pháp, đối với Tôn Thiên thân thể điên cuồng đoạt xá. Tại đoạt xá phía trước, hắn đầu tiên muốn tiêu diệt Tôn Thiên linh hồn. Tần Thánh Giao sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nàng muốn đánh giết cái này Cửu Tiêu Thiên Tôn, nhưng mà hồn phách của hắn tại trong cơ thể của Tôn Thiên. Nàng sợ làm bị thương Tôn Thiên, sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà, Tôn Thiên lại cười lạnh. Ngươi một cái ngu dốt, khí vận cũng bị mất, còn nghĩ đoạt xá ta. Ngươi còn chạy đến trong thân thể của ta, đây là tự tìm đường chết a. Ngươi muốn đoạt xá ta đứng cho ngươi đoạt xá. Ngươi đoạt xác sao? Hoa ngu dốt. Đinh. Ngươi giễu cợt thi mệnh chi tử Hoa tiểu thiếu. nhân vật phản diện Tích Vân cộng 3.000. Cái gì? Cửu Tiêu Thiên Tôn biến sắc. Ngay sau đó, hắn phát hiện Tôn Thiên linh hồn phóng ra màu vàng ánh sáng. Đó là giống như thần tính chất tầm thường quang huy. Đang tỏa ra lúc, Tôn Thiên linh hồn vẫn như thành đồng. Vô luận hắn như thế nào thi triển tiên pháp đoạt xá, đều không dùng. Tương phản, hắn bởi vì quá độ thi triển đoạt hồn tiên pháp, hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì linh hồn của ngươi vẫn như thành đồng? Liền bổn thiên tôn đều đoạt, bỏ không được ngươi. Cái này sao có thể? Còn có ngươi khuôn mặt, ngươi. Ngươi là Tôn Thiên. Cửu Tiêu Thiên Tôn lại phát ra không dám tin âm thanh. Chẳng những bởi vì, hắn trở lên giới thiên tôn chi hồn, đoạt xá không được cái này hạ giới người. Cũng bởi vì hắn phát hiện, Cửu Dương Thánh Tử bí mật. Trên linh hồn không có đeo kim sắc mặt nạ. Hắn liếc nhìn cái này Cửu Dương Thánh Tử dung mạo, cùng Tôn Thiên giống nhau như đúc. Người dung mạo cùng khí tức, có thể bởi vì đeo thay đổi dung mạo cùng khí tức bảo vật mà phát sinh thay đổi. Nhưng linh hồn dáng vẻ cùng khí tức, làm thế nào cũng không cải biến được. Không hề nghi ngờ Cửu Dương Thánh Tử chính là Tôn Thiên. Hắn mộng. Cái kia giật dây chính mình tạo phản, làm hại mình bị đánh vào địa lao kẻ cầm đầu. Cái kia thề chân thành nói, tiêu diệt Cửu Dương chính sách tàn bạo, Thánh Tông thuộc về Ngạo Thiếu Người, kỳ thực chính là Cửu Dương Thánh Tử. Cửu Dương Thánh Tử cùng Tôn Thiên, kỳ thực là một người. Hồi tưởng lại trước đây, Tôn Thiên nói qua, hắn chỉ có thể hố người khác, sẽ không hố người mình mà nói, Hoa Tiểu Thiếu hiểu. Nhưng cũng hỏng mất. Rõ ràng hắn là đến từ thượng giới thiên tôn, nhưng bây giờ hắn cảm giác mình tựa như một cái thằng hề. Từ đầu đến cuối đều bị đùa bẩn vỗ tay ở trong. Chương 204, Thượng Cổ Tiên Thuật. Tôn Thiên thánh tà mặt nạ từ trên mặt rụng xuống. Hắn khom lưng đem thánh tà mặt nạ nhặt lên, nhưng không tiếp tục đeo lên trên mặt, trực tiếp thu vào trữ vật bảo. Tiếp lấy hắn nở nụ cười. Hoa Tiểu Thiếu, giống như bị ngươi phát hiện khó lường đồ vật. Ngươi không có nhìn lầm, ta liền là Tôn Thiên. Từ đầu đến cuối, ta đều đang lừa gạt ngươi, đùa bỡn ngươi. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Hoa Tiểu Thiếu linh hồn phát rung lên. Đinh! Ngươi lừa gạt thiên mệnh chi tử Hoa Tiểu Thiếu cảm tình. Làm hắn che tại trong trống, giống một cái ngốc. Nhân vật phản diện Tích Phân cộng 10.000. Tôn Thiên vui lên. Nhiều điểm tích lũy như vậy, đều để hắn có chút không nở, nhưng không có lưu tình. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi lên Tây Thiên A. Âm rơi, Tôn Thiên thôi động cổ đế thần diễm quyết, bảo vệ thân thể của mình cùng linh hồn. Tiếp lấy, hắn thôi động thể nội hai loại thần hỏa, điên cuồng bốc cháy lên. Một loại là Thái Dương thần hỏa, một loại là Phượng Hoàng thần hỏa, cắn nút Hoa Tiểu Thiếu thượng giới tiên tôn thần hồn. Khóa trước thiên tôn thần hồn vô cùng kiên cố. Nhưng lại kiên cố, cũng ngăn không được thần hỏa đốt cháy. Cửu Tiêu Thiên Tôn thần hồn phát ra đau đớn kêu thảm. Thần hồn của hắn nhanh chóng bị Thái Dương thần hỏa, cùng Niết Bàn thần hỏa, đốt thành tro bụi. Hoa Tiểu Thiếu Thiên Tôn chi hồn sau khi chết đi. Tôn Thiên thu hồi hai loại thần hỏa. Bởi vì Thiên Tôn chi hồn quá mức cường đại, lần này đồng thời thôi động Thái Dương thần hỏa cùng với Niết Bàn thần hỏa Tôn Thiên, tiêu hao số lớn linh lực. Tần Thánh Giao thu hồi lĩnh vực, từ không trung bay thấp ở Tôn Thiên trước mặt. Tuyệt thế nữ đế thực lực cường đại, thế nhưng là bây giờ, trên mặt của nàng mang theo gấp gáp chi sắc. Nàng đỡ một cái có chút hư nhược Tôn Thiên nói, kệ Thiên Nhi, ngươi không sao chứ? Thiên Nhi, ngươi? Có phải hay không Thiên Nhi? Nàng mười phần khẩn trương, sắc mặt hết sức khó coi, nóng nảy nước mắt đều phải rơi xuống. Ta đương nhiên là ta. Sư Tôn lão bà. Tôn Thiên mỉm cười, phía trước nửa câu là mở miệng nói. Nửa câu sau lời truyền âm nói. Tần Thánh Giao thân thể khẽ giật mình, lập tức kích động, đem Tôn Thiên ôm chặt. Quá tốt rồi. Thiên Nhi. Vi sư còn tưởng rằng ngươi bị đoạt xá. Bởi vì kích động, nàng không có ý thức được động tác của mình có chút quá phận, đem Tôn Thiên khuôn mặt đều dính vào chính mình sung mãn chỗ. Chờ phản ứng lại lúc, mới phát hiện Tôn Thiên mặt mũi tràn đầy biểu tình hưởng thụ. Tần Thánh Giao tiên nhan đỏ lên, liền vội vàng đem Tôn Thiên đẩy ra. Lúc này, Quỳ Ti Hương, Phượng Rã Rích thao túng tiên liễn, từ không trung bay thấp xuống. Tiên Liễn chưa rơi xuống đất, Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi đầu tiên bay xuống. Thánh tử sư đệ, ngươi không sao chứ? Dê Sồn sư đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi vẫn là ngươi sao? Hai vị mỹ lệ thánh nữ trăm miệng một lời, trên mặt đều mang vẻ khẩn trương. Tôn Thiên cười hì hì nói, "Ê sư tỷ, đây còn phải nói, ta đương nhiên vẫn là ta." Chiêu bài vui cười để cho Hoa Mẫu đang tin tưởng mấy phần, nhưng vẫn là nói, "Ê vậy ngươi chứng minh ngươi một chút là ngươi." Lúc nói chuyện, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ từ Tiên Liễn bên trên nhảy xuống tới nhìn về phía Tôn Thiên. Trong lòng Tôn Thiên một câu cơ mờ nờ. Trong lòng tự nhủ Hoa Mẫu đang tại sao có thể dạng này. Hắn cũng không phải muốn lấy di sản gì, còn muốn chứng minh thân phận. Bất quá, lập tức Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười tà, cái này có gì khó khăn. Mẫu đơn sư tỷ, ngươi Hoa Mẫu đơn là tứ sắc. Kiệt kiệt kiệt. Hoa Mẫu đang thân thể rung lên, mở to hai mắt, lập tức đỏ mặt. Nàng biết Tôn Thiên nói Hoa Mẫu đơn, cũng không phải cái gì thực vật. Nghĩ tới đây, nàng mắc cỡ chết được. Sớm biết gia hỏa này lưu manh như vậy, liền không hỏi. Bất quá cũng tốt. Bây giờ nàng biết, gia hỏa này không có bị đoạt xá. Ngoại trừ là hắn, cũng sẽ không cầm cái này nói chuyện. Tôn Thiên hướng Triệu Loan Nhi, cười nói, "Ê Loan Nhi sư tỷ, trên người ngươi có một bảo, tên Nhất Chi Độc Tú, ta thích nhất, còn lưu luyến quên về. Ta thích ở nơi đó thi triển ngũ hành côn ý." "A, sư đệ tốt xấu, anh. Triệu Loan Nhi nâng nóng lên khuôn mặt nhỏ, phát ra chiêu bài tiếng kêu, không lo lắng chút nào người khác sẽ dùng nắm đấm đánh nàng. Thấy được nàng như vậy động lòng người, Tôn Thiên ôm chầm eo nhỏ Triệu Loan Nhi, hôn một cái. Triệu Loan Nhi lần nữa phát ra anh tiếng kêu. Tiếp lấy, Tôn Thiên nhìn về phía Bạch Tiểu Đồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Khuynh Tư cùng với Tử Yên tam nữ. Phút chốc, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ghê Tiểu Đồn, ngươi chỗ kia có bốn chữ, gọi là Tôn Thiên chuyên chúc." "Đại Ma Vương, ô." Bạch Tiểu Đồn phát ra tiếng kêu, che ngực, biểu thị chịu đến điểu. Tiếp lấy, nàng nhào vào Tôn Thiên trong ngực, quả nhiên nhận được một nụ hôn. Tôn Thiên vút vút Bạch Tiểu Đồn viết lên Tôn Thiên chuyên chúc bốn chữ chỗ, cười tà nhìn phía Diệp Khuynh Tư cùng Tử Yên, nói, "Gã Diệp Nô cùng Yên Nô sau lưng đều có chữ viết, Diệp Nô là xuất nhập bình an. Yên Nô là chiêu tài tiến bảo." "A." À, Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư thân thể rung lên, đùi ngọc như nhũn ra, y phục đều ướt. Không hổ là chủ nhân của các nàng, chuyện như vậy nói hết ra. "Như thế nào, bây giờ tin không?" Trùng Phản Diện Dương Dương đắc ý nói, thuận tay đem tay trái ôm Bạch Tiểu Đồn, đổi thành Hoa Mẫu đang lại thuận thế hôn một cái. "Ngô." Hoa Mẫu đang xấu hổ không muốn. Nữ đế còn ở nơi này, hắn liền hôn đến đây. "Ân." Các chúng nữ một mụn đồng thanh gật đầu, mặc dù rất cảm thấy khó xử, nhưng mà cũng yên tâm. Hoa Mẫu đang cuối cùng tránh thoát Tôn Thiên miệng. Nàng ghét bỏ xoa xoa, Tôn Thiên lưu lại trên mặt mình nước bọt, lại hỏi Tôn Thiên nói, "Ghê Dê Sồn sư đệ, cái kia đoạt xác Hoa tiểu thiếu người chết, đúng không?" Tôn Thiên muốn nói đúng vậy. Lúc này, đinh. Túc chủ đánh giết Hoa tiểu thiếu, đánh giết tiến độ hoàn thành 50%. Túc chủ có thể sử dụng thiên cơ tạp, đo lường tính toán thiên cơ. Triệt để tiêu diệt Hoa tiểu thiếu. Nghe được những âm thanh này, Tôn Thiên không nhịn được nói một câu, "Cầm thảo." Đều như vậy mới 50%. Bất quá suy nghĩ Diệp Phàm kinh nghiệm, Tôn Thiên lại bình thường trở lại. Hắn quả quyết lấy ra, về không Hoa tiểu thiếu khí vận lúc lấy được thiên cơ tạp, tiếp lấy truyền linh lực vào lập tức sử dụng. Lập tức, một màn hình ảnh xuất hiện tại trước mặt Tôn Thiên. Chỉ thấy, một tòa tràn đầy cổ đại phong cách trong thành trì, một vị kỳ trang quái phục thiếu niên chải lấy tóc trẻ ngôi giữa, đi ở trên đường phố. Hắn cầm một cái cây trúc bện cầu, làm từng cái vượt dưới dẫn bóng động tác, còn lại tới nửa cái sắt chỗ dựa. Xung quanh cũng là ánh mắt quái dị, nhưng mà hắn đắm chìm trong đó. Liền phản phất hắn là toàn bộ trong vũ trụ tối tịnh cái kia tử, trên mặt còn mang theo ma mị cười. Phút chốc, thiên cơ tạp tia sáng tập trung ở trong tay thiếu niên một chiếc nhẫn bên trên. Chiếc nhẫn kia dường như một cái trữ vật bảo. Bên trong đừng có không gian. Thông qua thiên cơ tạp tia sáng, Tôn Thiên thấy được một đạo hư ảo hồn phách, nằm ở trong giới chỉ. Đạo này hồn nhìn qua vô cùng suy yếu, còn nhắm mắt lại tại ngủ say. Hình dạng của hắn lại bị Tôn Thiên dùng Thái Dương thần hỏa, cùng với Niết Bàn thần hỏa đốt chết Thiên Tôn chi hồn giống nhau như đúc. Tôn Thiên kinh ngạc vạn phần. Lúc này, hệ thống thanh âm thanh thúy tại trong đầu của Tôn Thiên vang tới. Đinh. Thượng cổ tiên thuật, linh hồn song phân. Phân hồn bất diệt, thần hồn vĩnh sinh. Đề nghị túc chủ lập tức tìm được cái kia một tia phân hồn, đem hắn hủy diệt. Hủy diệt sau kết toán ban thưởng. Tôn Thiên gật đầu một cái, hiểu được. Tần Thánh Giao lại ngạc nhiên vạn phần, hỏi Tôn Thiên nói, Ê Thiên Nhi, ngươi đây là bảo vật gì? Vì cái gì có thể lộ ra cảnh tượng như vậy? Cái kia một tia tàn hồn, chính là cái kia Cửu Tiêu Thiên Tôn sao? Chung quanh chúng nữ cũng tò mò nhìn phía Tôn Thiên. Chương 205, Long Ngạo Thiên tới. Tôn Thiên có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói, "Ê đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được bảo vật, gọi là Thiên Cơ Kính, có thể nhìn trộm thiên cơ. Đáng tiếc, thứ này bị hư, chỉ có thể sử dụng một lần." Hình ảnh kia người ở bên trong đích thật là cái kia Cửu Tiêu Thiên Tôn, là Cửu Tiêu Thiên Tôn tàn hồn, hắn cũng không có triệt để chết đi. Chỉ có bắt được cái kia một tia tàn hồn, diệt hắn, mới tính chân chính giết chết hắn. Tôn Thiên nửa thật nửa giả nói. Đinh! Ngươi lừa gạt hoa mẫu đơn cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Ngươi lừa gạt Triệu Loan Nhi cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Ngươi lừa gạt cảm tình Diệp Khuynh Tư, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Ngươi lừa gạt Bạch Tiểu Đồn cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Ngươi lừa gạt cảm tình Tử Yên, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên kiếm lời một đợt tích phân. Trong lòng của hắn cao hứng. Nhưng ngay sau đó nghi hoặc, tại sao không có lừa gạt được Tần Thánh Giao cùng với hai vị thánh sứ cảm tình. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên thấy ba người nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Trùng phản diện trên trán toát ra một dọc đại đại mồ hôi, nhưng lại không chân thật đáng tin. Nghĩ thầm chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Hắn lại hướng Quỳ Tư Hương lạnh nhạt nói, "Ê Tư Hương thánh sứ, ngươi cũng đã biết đó là địa phương nào?" Quỳ Tư Hương gật đầu, nói, "Ê thánh tử, đó là Bạch Vân Quốc Đừng Nhét Thành Trì Thiên Sư Thành." Tôn Thiên khẽ gật đầu, hướng về phía Bạch Vân Quốc hữu chút ấn tượng. Là Vân Tiêu Thánh Tông thế lực chi nhánh một trong, khoảng cách Thánh Tông ở ngoài mấy ngàn dặm. Hắn không biết cụ thể chỗ. Nhưng Quỳ Tư Hương tất nhiên nhận ra, vậy thì chắc chắn biết. Tư Hương Thánh Sứ, cái kia làm phiền ngươi đợi chút nữa mang bản Thánh Tử, đi một chuyến Thiên Sư Thành. Diệt sát cái kia một tia tàn hồn. Là. Quỳ Tư Hương gật đầu một cái. Tiếp lấy lại hỏi, Ê Thánh Tử, vì cái gì không hiện tại liền xuất phát? Tôn Thiên mở miệng, cười nói, Ê bởi vì, còn có một ít chuyện phải xử lý. Thánh Giao tiểu thư tỷ, ngươi nói đúng không? Là. Tần Thánh Giao mở miệng, tiếp lấy ánh mắt băng lãnh nhìn phía một chỗ, môi mỏng khẽ mở đạo, Ê nếu đã tới, cũng đừng trốn trốn tránh tránh. Cho bản đế đi ra. Chúng nữ biến sắc. Tới người nào? Các nàng vậy mà không có phát hiện. Tiếp lấy, các nàng cùng một chỗ nhìn phía Tần Thánh Giao ánh mắt chiếu tới phương hướng. Ở nơi đó truyền ra một hồi kinh ngạc âm thanh. Úc! Phát hiện ta! Không gian vặn vẹo, một vị người khoác ngân giáp tuổi trẻ nam tử, từ trong hư không hiển hiện ra. Hắn thân thể kiên cường, dung mạo anh tuấn mà bất phàm, tay cầm một cây trường thương màu bạc, trên thân ngân giáp lóe sáng, giống như một tôn tiên binh tiên tướng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Càng là Long Ngạo Thiên. Tử Yên, Diệp Khuynh Tư giật mình. Tiên Liễn ở trong, Bạch Tiểu Đồn kinh ngạc mở to miệng nhỏ. Hai vị thánh sứ cũng là ngạc nhiên. Bởi vì các nàng đều biết, Long Ngạo Thiên bị giam tại Vô Gian Địa Lao ở trong. Nhưng là bây giờ, hắn lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở đây. Hắn không phải Long Ngạo Thiên. Tần Thánh Giao chậm rãi mở miệng. Thực lực cường đại nữ đế phản phất có thế một mắt xem thấu Long Ngạo Thiên linh hồn. Không tệ, cửu âm nữ em bé, thực sự là hảo nhãn lực, lão Long đích xác không phải Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên ê mở miệng, tà mâu quét về Tôn Thiên, lại nói tiếp về Tôn Thiên. Làm sao ngươi biết lão Long ở chỗ này? Tôn Thiên không sợ hãi chút nào, đối phương kêu lên tên của mình. Bởi vì hiện tại hắn không có mang thánh tà mặt nạ. Tôn Thiên chuyện đương nhiên cười nói, hệ ta là sư tôn tiểu tỷ tỷ nói cho ta biết nha. Trên thực tế hắn là dùng trùng đồng nhìn thấy. Trùng đồng nắm giữ nhìn thấu hư ảo chi năng, trốn ở trong hư không gia hỏa cũng trốn không thoát trùng đồng. Thì ra là thế, còn tưởng rằng ngươi có cái gì năng lực hơn người. Hừ. Long Ngạo Thiên ghi hừ một tiếng, cảm giác nhận lấy lừa gạt, nói tiếp ế bất quá ngươi cũng liền như vậy phải, những ngày này đem Long Ngạo Thiên đùa nghịch xoay quanh. Tôn Thiên cười nói ê ngươi không cần nói xấu ta, cái gì gọi là đùa nghịch xoay quanh. Ta cũng là thật tâm đối đãi Ngạo Thiên. Mặt khác, nhìn hình dạng của ngươi, tại trên thân Long Ngạo Thiên ký sinh rất lâu, để cho ta đoán một chút thân phận của ngươi. Thanh âm ngừng lại, Tôn Thiên nói tiếp, rồi ngươi hẳn là đến từ vực sâu, tại Long Ngạo Thiên làm vực sâu quân thời điểm, ký sinh ở trên người hắn. Bất quá nhìn ngươi tà ác như vậy, ngươi là dự định đoạt xá Long Ngạo Thiên phải không? Long Ngạo Thiên ê mặt liền biến sắc nói, ta đích xác đến từ vực sâu. Bất quá ta cũng không định đoạt xá Long Ngạo Thiên. Chỉ muốn tặng hắn một phần cơ duyên. Tôn Thiên nghĩ thầm, nói như vậy, là mang bên mình lư. Không giống với Hoa tiểu thiếu có chút. Mang bên mình mang một lão gia gia, chỉ là lão gia gia đến từ vực sâu. Long Ngạo Thiên không hổ là truyền thuyết cấp thiên mệnh chi tử. Rõ ràng là chiến thần trở về sáo lộ, lại còn mang một mang bên mình lão gia gia. Kim thủ chỉ nhiều đơn giản không cần tiền. Hai cái hai tay, có thể hai cái chân cũng là hoàng kim làm. Bất quá Tôn Thiên cũng không ngại. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái cười. Nói y không cần cãi chày cãi cối, ngươi muốn đoạt xá ý nghĩ Long Ngạo Thiên, đều biểu hiện tại trên mặt của ngươi. Ngươi thực sự là quá độc ác, cố ý lừa gạt Long Ngạo Thiên, còn nghĩ đoạt xá hắn. Đinh! Ngươi khích bác Long Ngạo Thiên cùng mang bên mình lão gia gia Long võng quan hệ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Long Ngạo Thiên gây biến sắc, nói e đừng muốn ác nhân cáo trạng trước. Lão Long làm sao lại đoạt xá Long Ngạo Thiên? Tiếp lấy, hắn lại hơi hơi cúi đầu, nói ê Long Ngạo Thiên, hiện tại thấy được chưa? Tiểu tử này một mực tại lừa ngươi. Hắn ở trước mặt ngươi giả vờ là ngoại môn đệ tử, trên thực tế bản thân hắn chính là Cửu Dương Thánh Tử. Mà ngươi tên ngu ngốc này, như vậy tin tưởng hắn. Trả lại hắn làm. Nói xong, Long Ngạo Thiên thân thể hơi hơi phát run lên. Liền phản phất linh hồn của hắn. Nghe được những lời này, ánh mắt của hắn dần dần trở nên đỏ như máu, tóc cùng trên thân thể còn tản mát ra một chút xíu hắc khí. Con mắt bộ vị cũng dần dần phải xuất hiện yên huân trang. Liền phản phất bởi vì không tiếp thụ được sự đả kích này mà muốn hắc hóa. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, thừa nhận mình lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình, đồng thời tiếp tục đả kích Long Ngạo Thiên. Hoàn thành ban thưởng 5.000. Nhắc nhở, lựa chọn này hàng, Long Ngạo Thiên sẽ hoàn toàn hắc hóa. Túc chủ mất đi thu phục hắn khả năng. Tuyển hạng 2, nói cho Long Ngạo Thiên, không muốn lên con rồng già này làm. Ngươi sở dĩ làm như vậy, là bởi vì tại khảo nghiệm hắn. Hoàn thành ban thưởng, công pháp cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Nhắc nhở, lựa chọn này hàng, giữ lại thu phục Long Ngạo Thiên khả năng. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng 1 là thừa nhận mình lừa gạt Long Ngạo Thiên, lấy được ban thưởng là 5.000 tích phân, đại giới là Long Ngạo Thiên hắc hóa, không cách nào hàng phục. Tuyển hạng 2, tiếp tục lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình. Có tiên cấp công pháp cảnh giới đề thăng tạp ban thưởng. Trừ cái đó ra, còn bảo lưu lại Long Ngạo Thiên khả năng. Tôn Thiên tương đối phúc chốc, làm ra lựa chọn. Chương 206 Thiếp bác ly gián tôn lão lục. Tuyển hạng một kết quả là để cho thiên mệnh chi tử hắc hóa. Nhưng loại chuyện này Tôn Thiên tuyệt đối sẽ không làm. Dù sao tẩy trắng yếu 3 phần, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Để cho Long Ngạo Thiên hắc hóa, tương đương trực tiếp trợ giúp Long Ngạo Thiên phát động quan hào quan nhân vật chính. Hơn nữa còn có nhắc nhở, hắc hóa liền không thể thu phục. Ngược lại là lựa chọn 2, tiếp tục lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình, ban thưởng rất không tệ. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra cười, hướng Long Ngạo Thiên nói, ừ Ngạo Thiên, không nên bị con rồng già này lừa. Ta làm sao lại hại ngươi? Ngươi không nhìn thấy, ta một mực tại tôi luyện ngươi sao? Ta chuẩn bị đem thủ hộ thánh tông chức trách lớn giao phó cho ngươi, cho nên, cố ý khảo nghiệm ngươi. Đúng, Tiểu Đồn, ta sớm cho nàng danh phận. Ngươi nhìn, nàng và Loa Nhi cùng mẫu đơn thánh nữ cùng một chỗ, cảm tình còn rất tốt. Có đôi khi chúng ta còn bốn người cùng một chỗ tu luyện, giống chồng búp bê, nàng thích nhất ở giữa. Triệu Loa Nhi thẹn thùng kể anh. Cái gì a? Hoa mẫu đơn biểu thị hoàn toàn không hiểu Tôn Thiên đang nói cái gì. Cái gì chồng búp bê, nghe đều không nghe qua. Mới vừa từ tiên liễn đi ra ngoài Bạch Tiểu Đồn, ô ê một tiếng phát ra tiếng kêu. Nàng không có cùng Triệu Loa Nhi, hoa mẫu đơn chồng qua búp bê. Nhưng là cùng Diệp Khuynh Tư, Tử Yên cùng một chỗ chồng qua. Nhưng cũng không phải nàng thích nhất ở giữa. Mà là tà ác đại ma vương ưa thích đem nàng đặt ở giữa. Nói là nàng lò xo lớn, ở giữa thích hợp nhất. Cũng không để ý nàng chịu điểu, chịu không được điểu. Tiên liễn phía trên, mới vừa đi ra tới Diệp Khuynh Tư cùng Tử Yên cũng mặt đỏ tim run. Chủ nhân của các nàng, chơi đích xác có chút lớn. Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, trên mặt hiện lên yên huân trang lại chậm rãi biến mất mở ra. Nhưng nhìn xem Bạch Tiểu Đồn thẹn thùng thần sắc, hắn lại trở nên thống khổ. Đó là trong lòng của hắn tình cảm chân thành, nhưng vậy mà cùng Cửu Dương Thánh Tử chơi lớn như vậy. Mà hắn, nghĩ như vậy thủ hộ nàng, hắn cuối cùng liền nàng một đầu ngón tay cũng không có đụng phải. Đinh! Ngươi lừa gạt cảm tình Long Ngạo Thiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi ngăn trở Long Ngạo Thiên hắc hóa. Để cho Long Ngạo Thiên yếu đi 3 phần, khí vận âm 10. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh! Ngươi cố ý kích động Long Ngạo Thiên, để cho Long Ngạo Thiên đau đến không muốn sống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Đinh! Lựa chọn thành công. Chúc mừng Túc Chủ thu được công pháp cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Túc Chủ phải chăng sử dụng? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trực tiếp sử dụng. Lệnh Cửu Dương tiên quyết cảnh giới tăng lên tới đệ lục trọng đỉnh phong tình cảnh, cách đệ thất trọng chỉ có cách xa một bước. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Nhưng chiếm cứ Long Ngạo Thiên thân thể tồn tại, phẫn nộ. Long Ngạo Thiên, không nên tin cái này Cửu Dương thánh tử chuyện ma quỷ. Hắn hại ngươi thật sự. Khảo nghiệm ngươi tuyệt đối không có. Tôn Thiên lập tức giận dữ nói, ê ngươi cái này lão yêu quái, mở mắt nói lời bịa đặt. Lại còn nói ta hại Long Ngạo Thiên, ngươi có hay không chứng cứ? Không có chứng cứ, ta cần phải cáo ngươi phỉ báng. Ngươi, mắng ta lão yêu quái. Long Ngạo Thiên ê mở to hai mắt, thân thể tức giận phát run lên. Đinh! Ngươi tức giận Long Ngạo Thiên mang bên mình lão si long thân thể phát run. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, tiếp lấy ghét bỏ. Mới 1.000 tích phân. Thua thiệt hắn như vậy ra sức. Vẫn là Long Ngạo Thiên tới hương. Suy nghĩ Long Ngạo Thiên tôi tớ lưu thân phận, Tôn Thiên nhãn châu xoay động, lại tiếp tục lừa gạt lên Long Ngạo Thiên cảm tình, nói ở Ngạo Thiên, quay đầu là bờ A, chỉ cần ngươi quay đầu là bờ, vẫn là ta thánh tông thủ hộ giả. Bản thánh tử vẫn như cũ phong ngươi làm vực sâu thống lĩnh, cho phép ngươi làm ta người hầu trung thành. Đinh! Ngươi lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình. Đồng thời làm hắn tâm sinh ra dao động. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Long Ngạo Thiên trên mặt lộ ra vẻ dãy dụa, thân thể cũng run rẩy lên. Tiếp lấy sắc mặt của hắn biến đổi, ngoan lệ nói, ê Long Ngạo Thiên, không nên tin hắn chuyện ma quỷ. Ngươi nếu là quay đầu, hắn sẽ lập tức giết chết ngươi. Còn có ngươi Tiểu Đồn đại tiểu thư, ngươi không cần ngươi Tiểu Đồn đại tiểu thư sao? Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, Bạch Tiểu Đồn bị cái này Cửu Dương giày vò thành bộ dáng gì? Ngươi hẳn là giết Cửu Dương, như vậy ngươi mới có thể cùng Bạch Tiểu Đồn cùng một chỗ. Dạng này lão Long cũng để mắt ngươi. Long Ngạo Thiên thân thể đình chỉ run rẩy. Tôn Thiên giận dữ nói, y cầm thảo. Ngươi cái này lão yêu quái. Ngươi dám khích bác ly gián, châm ngòi ta cùng Ngạo Thiên quan hệ. Lương tâm của ngươi thực sự là quá đen. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ giúp ta bắt lấy hắn. Bởi vì vừa rồi dùng tâm niệm, cùng Tần Thánh Giao trao đổi qua, Tôn Thiên biết, Long Ngạo Thiên cái này mang bên mình lão gia gia, vô cùng không bất phàm. Dù là Tần Thánh Giao cũng không có chắc chắn, nhất kích cầm xuống, Cho nên vừa mới phía sau câu nói này, Tung Thiên là dùng thần thức truyền âm nói. Từng có xâm nhập giao lưu sư đồ, hai người vô cùng ăn ý, cơ hồ là Tung Thiên truyền âm nháy mắt, Tần Thánh Giao liền ra tay rồi. Nàng như chớp giật nâng lên trắng như tuyết tay, ngay sau đó, một đạo ẩn chứa cực hạn âm dương pháp tắc năng lượng chưởng phong, trọng trọng vỗ về phía Long Ngạo Thiên. Nhưng mà Long Ngạo Thiên đã sớm chuẩn bị. Tại Tần Thánh Giao xuất thủ nháy mắt, trực tiếp xé rách không gian bỏ chạy mà đi. Đồng thời thanh âm già nua, từ tê liệt trong không gian truyền tới. Đường đường cửu âm nữ đế, cũng học lên sảng khoái lão lục. Lão Long, ta khinh bỉ các ngươi này đối lão lục sư đồ. Chạy đi đâu? Tần Thánh Giao sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay trực tiếp xé rách không gian, đuổi theo. Tại tê liệt trong không gian, nàng trong chớp mắt, ngăn lại Long Ngạo Thiên đường đi, nâng lên một chưởng, âm dương chi lực phun ra ngoài, hủy diệt từng mảng lớn không gian. Đáng chết cửu âm nữ em bé, không nghĩ tới tình cảnh ngươi đã đạt đến thất chuyển đại đế. Nhưng ngươi vẫn như cũ khống không được lão Long. Rống. Trong hư không này, không ai có thể giữ chặt lão Long. Ngâm. Âm thanh kinh khủng, làm cả hư không rung động. Một loại cao tới vạn trượng long ảnh, trong hư không hiển hiện ra. Tiếp đó cùng một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp đánh nhau. Rầm rầm rầm. Vạn trượng ma ảnh phi thường khủng bố. Nhưng cửu âm nữ đế Tần Thánh Giao trực tiếp chụp ra tam chưởng, liền đem cái kia cao tới vạn trượng ma ảnh hủy diệt. Tiếp lấy, Tần Thánh Giao lần nữa chụp ra một chưởng, lệnh không gian phá toái. Long Ngạo Thiên kề trên thân thể bị hủy diệt sóng năng lượng cùng, miệng phun máu tươi, trong hư không bay ngược mấy ngàn dặm. Đáng chết nữ đế. Đã như vậy, lão Long liền đi giết đồ nhi ngươi, cùng hắn đồng quy vu tận. Long Ngạo Thiên táo bạo vạn phần, nâng lên trường thương xé rách không gian. Hắn làm bộ muốn đi giết Tôn Thiên. Tần Thánh Giao biến sắc, trước tiên thoát ra hư không bên ngoài, ngăn ở trước mặt Tôn Thiên. Nhưng mà vậy mà, đây chỉ là ỷ Long Ngạo Thiên ỷ chướng nhãn pháp. Hắn giả thoáng một thương, tại Tần Thánh Giao thoát ra hư không một sát na. Long Ngạo Thiên lần nữa xé rách không gian, thi triển cực hạn không gian pháp tắc, hướng về sâu trong hư không bỏ chạy mà đi. Chờ Tần Thánh Giao ý thức tới bị lừa, lần nữa xé rách không gian lúc. Long Ngạo Thiên sớm đã không thấy tăm hơi. Chỉ có thanh âm của hắn lưu lại trong hư không, quanh quẩn mở ra. Ta nói qua không có ai, có thể cầm xuống lão Long. Cửu âm nữ em bé, ngươi cho lão Long chờ lấy. Lần sau gặp lại lúc, lão Long muốn các ngươi đôi thầy trò này chết không toàn thây. Tần Thánh Giao ánh mắt băng lãnh, kệ Long Võng, ngươi nếu lại tới. Bản đế đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 207, Long tộc Long Võng. Một lát sau, Tần Thánh Giao bóng người lóe lên, bước ra hư không, về tới Tôn Thiên bên cạnh. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, như thế nào? Tôn Thiên hỏi. Tần Thánh Giao trên mặt vẻ băng lãnh tiêu thất, tuyệt sắc như tiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái xin lỗi, nói "Ê xin lỗi, Thiên Nhi, cái kia lão Long quá giảo hoạt, để cho hắn chạy." Tôn Thiên lập tức tiếc nuối. Bất quá, cái này cũng tại hắn đoán trước ở trong. Dù sao trước mắt Long Ngạo Thiên khí vận còn có 600 nhiều. Lấy trong tiểu thuyết sáo lộ, cái này thiên mệnh chi tử mang bên mình lão gia gia vừa mới đăng tràn, không thể nhanh như vậy liền cát. Nhìn xem Tần Thánh Giao kiểm nhiên bộ dáng, Tôn Thiên cười an ủi, nói ê không có chuyện gì, Thánh Giao tiểu thư tỷ. Cái kia lão Long không phải là đối thủ của ngươi. Lần sau hắn nếu lại tới, trực tiếp đánh ỉ ra xích liền tốt. Ân, Thiên Nhi. Tần Thánh Giao nhếch miệng cười, nhận được âu yếm người an ủi, tâm tình tốt rất nhiều. Lúc này, Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi, cùng với hai vị thánh sứ cùng tới đến Tần Thánh Giao cùng Tôn Thiên bên cạnh. Hoa Mẫu đang hướng Tần Thánh Giao nói, "Gã Thánh Giao sư thúc, tên kia đến cùng lai lịch ra sao? Khó như vậy trảo." Thân là thánh nữ, Hoa Mẫu đang đối với chính mình sư thúc năng lực, hiểu rõ vô cùng. Cửu âm nữ đế tự mình động thủ, cũng không có bắt được. Thật có chút lợi hại. Tần Thánh Giao hỏi ê mẫu đơn, ngươi biết Si Ma Long tộc sao? Si Ma Long tộc. Hoa Mẫu đang kinh ngạc, ê sư thúc, ta giống như nghe qua. Tần Thánh Giao lại nói y ân, cái này vực sâu có vô số ma tộc. Trong đó có nhất tộc gọi Si Ma, bọn hắn nắm giữ ma thần huyết mạch, lại có rất nhiều chi nhánh. Cái này cá chạch lão Long chỗ Si Ma Hắc Long nhất tộc, chính là trong đó một đầu chi nhánh. Bộ tộc kia am hiểu nhất không gian chi thuật. Con rồng già này là Sima Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, hắn đem không gian pháp tắc tu luyện tới cực hạn, có thế trong hư không như dẫm trên đất bằng. Giống một cái cá chạch, đặc biệt khó khăn trảo. Tôn Thiên không nhịn được nghĩ tới trong thần thoại thượng cổ ma thần Sivu, nói kẻ thánh giao tiểu thư tỷ, ngươi nói ma thần là Sivu sao? Tần Thánh Giao hơi nghi hoặc một chút, nói ta cũng không có nghe qua Sivu, bất quá nhìn tên giống như cũng là Sima nhất tộc người. Ách! Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Thánh Giao vậy mà chưa từng nghe qua Sivu. Đó là như vậy nổi danh một tôn ma thần A. Hắn xuyên qua tới trong thế giới kia, rất nhiều người đều nghe qua. Cơ hồ là ma thần bên trong chiến lực trần nhà. Tần Thánh Giao vậy mà chưa từng nghe qua. Bất quá ngay sau đó Tôn Thiên lại ý thức được. Hắn đều xuyên qua. Thế giới này đến cùng còn không tại lúc đầu vũ trụ hoặc chiều không gian, Tôn Thiên đều không xác định. Tần Thánh Giao không biết Sivu, cũng không phải khó có thể lý giải được chuyện. Lúc này, Tần Thánh Giao khẽ mở gợi cả môi mỏng, lại nói kể trước kia cái này Sima Hắc Long nhất tộc, vị sư tôn ta một đời kia nữ đế vây quét. Nhưng vẫn như cũ có thừa nghiệp sống tiếp được, một mực chạy trốn tới vực sâu chỗ sâu nhất. Cái này xem như tộc trưởng Lão Long, cũng là trong đó dư nghiệt một trong. Tôn Thiên hỏi e sư Tôn Tiểu Tỷ Tỷ, làm sao ngươi biết, ngươi nhận ra hắn sao? Tần Thánh Giao gật đầu nói, khi đó ta vẫn âm dương thánh phong thánh nữ. Đi theo sư Tôn, xa xa gặp qua hắn một lần, cho nên nhận ra khí tức của hắn. Ta còn biết tên của hắn, gọi là Long Võng. Còn tưởng rằng cái này Lão Nê Thu, trốn đến vực sâu chỗ sâu liền không ra ngoài. Không nghĩ tới ký sinh ở trên thân Long Ngạo Thiên. Cái này Long Võng cấu kết ta vượt sâu thống lĩnh, tất có toan tính. Khó trách Long Ngạo Thiên muốn tạo phản, hơn phân nửa chính là cái này Lão Nê Thu đầu độc. Tôn Thiên có chút xấu hổ. Bởi vì Long Ngạo Thiên tạo phản, cùng cái kia Lão Long hẳn là không quan hệ thế nào. Cũng là sau lưng của hắn ám đâm đâm giật dây. Bất quá Tôn Thiên không để ý chút nào, để cho cái kia Lão Long cho mình cổng nồi. Cười nói, ghê không tệ, không hề nghi ngờ Long Ngạo Thiên tạo phản cùng hắn có liên quan. Con rồng già này thực sự là đáng giận. Vậy mà giật dây ta vượt sâu thống lĩnh tạo phản. Bất quá ta nhìn thấu âm mưu của bọn hắn, nói như vậy, lần này ta lại lập công lớn. Thánh Giao tiểu thư tỷ, lần này ta lập công lớn. Ngươi có phải hay không hẳn là ban thưởng ta? Thánh sứ Quỳ Ti Hương cùng Phượng Rã Rít nghe xong im lặng. Các nàng tận mắt thấy, thánh tử đóng vai Lão Lục, Hố Hoa tiểu thiếu cùng Long Ngạo Thiên. Tần Thánh Giao ôn nhu mà cười cười, nói, ghệ Thiên Nhi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tôn Thiên nhìn phía Tần Thánh Giao đẹp như thánh tiên khuôn mặt, nhìn nữ đế tiên tâm loạn nhảy, tiếp lấy cười nói, ghệ đệ tử còn chưa nghĩ ra, quay đầu nghĩ kỹ liền cùng ngươi nói. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ mấy cái tư thế. Nhất định định phải thật tốt tu luyện, đem mấy cái kia chiêu thức dung hội quán thông. Tương tính nữ đế lão bà, cũng sẽ rất vui vẻ. Tần Thánh Giao tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, mặt càng đỏ hơn, nói y ân, vậy ngươi quay đầu lại nói cho vi sư tốt. Mặt khác, lần này ngươi lập được công, Lục tỷ chắc cũng sẽ ban thưởng ngươi. Tôn Thiên hỏi y vì sao? Tần Thánh Giao cười nói, e Long Ngạo Thiên là Lục tỷ bộ hạ trực thuộc, ngươi sửa chữa ra như thế một cái lớn phản đồ. Nàng đương nhiên sẽ ban thưởng ngươi. Tôn Thiên gật đầu, trong lòng càng thêm hưng phấn. Lần trước, hắn từ Tiêu Thiên Đồng trên đùi nằm một hồi lâu. Lần này, hắn nghĩ không biết có thể hay không trực tiếp tới cái sóng sữa hạng chót. Trùng phản diện trong lòng vô cùng mỹ diệu, suy nghĩ nhất định đưa nó thực hiện. Tần Thánh Giao lại nói, "Ê Thiên Nhi, Long Võng lần này hơn phân nửa lại chạy trốn tới vực sâu chỗ sâu đi. Chỗ kia vô cùng nguy hiểm, dù là đế cảnh cường giả đều biết vẫn lạc. Ngươi không cần đi tìm hắn. Long Ngạo Thiên sự tình liền giao cho vi sư tốt." Tôn Thiên tò mò hỏi, cái này vực sâu chỗ sâu đến cùng là địa phương nào? Tần Thánh Giao nhìn về phía tiên liễn bên trên Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư, tiếp lấy khẽ mở gợi cả môi đỏ, chậm rãi nói, vực sâu chỗ sâu liên thông ma giới. Vực sâu cũng là ma giới cùng thế gian giới hòa hoãn. Thân thể phàm nhân không cách nào tiến vào ma giới, tại đến vực sâu phần cuối phía trước, liền sẽ bị đến từ ma giới ma chướng chi khí giết chết. Cường giả cấp thánh cũng không cách nào tại ma chướng chi khí phía dưới, kiên trì bao lâu. Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư lập tức chấn kinh. Rõ ràng, Những thứ này Thánh Tông Tân Mật, các nàng không biết. Tôn Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được những sự tình này. Tiếp lấy Tôn Thiên, nói ý cái kia Long Ngạo Thiên, chẳng phải là rất nguy hiểm. Tần Thánh Giao trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ý Thiên Nhi, ngươi đang quan tâm Long Ngạo Thiên sao? Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, hắn là một cái phản đồ, ta làm sao lại quan tâm hắn? Ta chỉ là lo lắng, bắt không được tên phản đồ này mà thôi. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, nói tiếp, nghe theo lý thuyết Long Ngạo Thiên đích xác rất nguy hiểm. Nhưng đã có cái kia lão nê thu tại, hơn phân nửa không có việc gì. Bây giờ ta lo lắng, cái kia lão nê thu có thể đang kế hoạch cái gì? Bằng không sẽ không mang Long Ngạo Thiên đi vực sâu chỗ sâu. Tôn Thiên gật đầu đến nói, ta cũng là muốn như vậy, cho nên chúng ta tốt nhất mau chóng bắt được cái kia lão Long. Tần Thánh Giao gật đầu nói, thì bản đế sẽ không bỏ qua hắn. Việc này, ta cũng sẽ cáo tri thất tỷ cùng lục tỷ, thực sự không được, ta cùng với thất tỷ lục tỷ liên thủ. Coi như gọi cái kia vực sâu lật cả đáy lên trời, cũng phải tìm được cái kia lão nê thu, giết hắn xong hết mọi chuyện. Chương 208, Ma Điện Cơ Duyên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói e dạng này tốt nhất rồi. Tại Tôn Thiên xem ra, ba vị nữ đế đi ra mã, hẳn là không có sơ hở nào. Trước lúc này, Tôn Thiên cũng sẽ mượn nhờ Bạch Tiểu Đồn, tiếp tục cắt giảm Long Ngạo Thiên khí vận. Tần Thánh Giao vừa cười nói, bây giờ ta liền đi tìm thất tỷ cùng lục tỷ. Thiên Nhi, ngươi là cùng vi sư cùng đi sao? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đi theo Tần Thánh Giao đi tìm Phong Linh Lung cùng với Tiêu Thiên Đồng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, đi trước Thiên Sư Thành, tìm Cửu Tiêu Thiên Tôn tàn hồn. Triệt để làm chết Hoa Tiểu Thiếu. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, thu lấy Si Ma Điện cơ duyên sau, lại đi Thiên Sư Thành, tìm Cửu Tiêu Thiên Tôn chi hồn. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Căn cứ cái nào ban thưởng nhiều, liền chọn cái nào lựa chọn, Tôn Thiên quyết định lựa chọn cái thứ ba. Ngoại trừ trảo Hoa Tiểu Thiếu tàn hồn, triệt để giết chết hắn bên ngoài, thu lấy Si Ma Điện cơ duyên, cũng phi thường trọng yếu. Chỉ là không biết, cái này Si trong Ma Điện có cái gì cơ duyên. Tôn Thiên tự nói, vô cùng chờ mong. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên hướng Tần Thánh Giao nói, ghệ Thánh Giao tiểu thư tỷ, ta liền không đi qua. Ta nghĩ xem trước một chút cái này Si Ma Điện có cái gì cơ duyên, tiếp đó lại đi Thiên Sư Thành, xử lý cái kia Cửu Tiêu Thiên Tôn tàn hồn. Triệt để chơi chết hắn, ta mới yên tâm. Tần Thánh Giao kinh ngạc, lập tức nói ghê cũng đúng. Bất quá, cái này Si Ma Điện có cái gì cơ duyên sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê không rõ ràng, nhưng ta muốn nhìn xem. Cái này dù sao cũng là Si Ma nhất tộc ma tính, có lẽ có thể tìm tới một chút bảo vật. Cũng được. Tần Thánh Giao khẽ gật đầu, cân nhắc trước mắt là Ma Điện, nàng lo lắng Tôn Thiên an toàn, lại nói tiếp kỷ vi sư cùng ngươi cùng một chỗ. Hảo. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng đi. Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn cùng một chỗ mở miệng, thần sắc có chút hưng phấn. Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên ánh mắt bên trong, cũng lập lòe quang. Trước đây, Tôn Thiên tìm được nhiều bảo vật như thế, các nàng vô cùng chờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.